vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1733. Lệ Nghiêm chỉ cười, anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng đừng sợ, anh sẽ chăm sóc cho em. Anh không đau sao? Helen hỏi. Lệ Nghiêm cười lắc đầu, cho dù có đau lần nữa, anh ta vẫn phải mỉm cười, bởi vì đây là nhiệm vụ của anh ta không có khả năng từ chối. Helen đưa tay chạm vào khóe mắt anh ta, lông mi của cô ấy có hơi ướt ướt. Người đàn ông này đã đổ rất nhiều máu, nhưng bây giờ... Anh ta đang khóc, em xin lỗi, Helen nói như nợ anh điều gì đó. Lệ Nghiêm đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không ai có lỗi với ai, và một người không thể sống vì sự ích kỷ của bản thân mà hành động tùy tiện. Tình cảm cá nhân, thật sự quá nhỏ nhoi rồi. Vào lúc này, Hứa Minh Tâm đang đi mua sắm với cô Yên. Cô luôn kén chọn trang phục, rất ít đồ có thể vừa mắt cô. Nhưng lần này, cô không thử quần áo gì cả, chỉ đặt hàng rồi đóng gói đi. Sau khi quần áo được mua, nhân viên bán hàng trực tiếp gửi chúng đến nhà của cô Yên. Vô tình, khi đi đến tiệm đồ cưới, hóa ra là cô ấy đã đến trước đó. Cô ấy đứng ở cửa, nhìn chằm chằm người mẫu ở cửa sổ bên trong. Hứa Minh Tâm sợ cô ấy mê mẩn cảnh này, muốn kéo cô ấy sang chỗ khác nhưng cô ấy không muốn lên tiếng. Hứa Minh Tâm, cậu và anh trai tôi sắp tổ chức đám cưới rồi, váy cưới đã chuẩn bị xong chưa? Tôi chưa hỏi anh ấy về chuyện đó, nên tôi sẽ xem khi nào có thời gian. Không phải lo lắng, để xem cửa hàng tiếp theo có tốt không, tôi nghĩ nó có nhiều đồ đẹp hơn đó. Cô ấy vội vàng nói, đừng căng thẳng, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, tôi không dễ bị tổn thương như vậy đâu. Cô Yên cười và nói, tôi chỉ không ngờ rằng anh ấy đã có gia đình. Ngọc Vi, cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của cô ấy, trong lòng Hứa Minh Tâm có chút bối rối. Rất đau đúng không? Người mình yêu đã kết hôn với người khác. Cố Yên tự giễu cười. Cậu nói tôi và Bạch Thư Hân có phải bị dính lời nguyền gì không? Tại sao người mà chúng tôi thích lại tùy tiện như vậy, dễ dàng kết hôn với người khác? Ngọc Vi, cậu sẽ tìm thấy người tốt hơn thôi. Ừ, tôi cũng tin rằng tôi có thể tìm được một người tốt hơn, nhưng... Ông trời thật sự tàn nhẫn, tại sao tôi phải quên anh ấy nhưng vẫn để tôi nghĩ về anh ấy chứ? Cố Yên gục đầu xuống, vai run lên, nước mắt rơi không ngừng rơi. Sau khi chịu đựng cảm xúc quá lâu, cuối cùng cô ấy không thể kiềm chế được và ngã xuống. Hứa Minh Tâm ôm chặt cô ấy và cho cô ấy mượn vai. Chuyện này, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cố Yên liên tục lặp lại câu nói này, cách chương.